Đại chiến lớp học, chương 6, lớp văn, đúng là gan to mạng lớn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng chuông 6, lớp văn đúng là gan to mạng lớn, 2, can, tin của trường ngàn kim liên đông nghẹt, rất khó để mua được thức ăn, học sinh nào cũng lấn tấn, xô nhau để tranh giành mua đồ ăn. Đông thế này thì làm sao mà mua đồ ăn được đây? Ngọc Anh mếu, hích, đứa nào đứa nấy đều tranh giành, xô nhau như chó với mèo, mèo với chuột ý, Gia Tuệ thở dài. Tưng, một cái bóng đèn sáng chói hiện lên trong đầu tụi con gái. Họ liếc mắt nhìn mấy thằng con trai đang bá cổ, vật nhau. Tụi con trai thấy sau lưng ớn ơn, vội quay lại, mọi ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên đều đang hướng về phái tụi hắn. Bảo à, Tiểu Ly dùng giọng ngọt sớt nhất có thể. Có chuyện gì sao? Gia Bảo ấp úng, ừ thì có chuyện mới nhờ tụi ông nè. Ái Vi chớp chớp mắt, hình như chuyện không được tốt lành cho lắm. Hạo Thiên toát mồ hôi. Sợ chuyện này dễ cực cả, bây giờ tụi tôi muốn nhờ các ông cuống dưới căng. Tin, mua đồ ăn lên đây. Anh Nhi hồn nhiên nói. Xuống đó á, không đời nào. Hàn Thiên nói, lớp trưởng, tụi con gái đồng thanh, lại là lớp trưởng, phe này chết chứ chẳng chơi. Tụi con trai nhìn nhau suy nghĩ. Tớ đây, mua đồ ăn chứ gì, để tớ đi mua cho. Bảo Uyên cười đáp, cảm ơn cậu. Nhật Phong nói, Bảo Uyên mỉm cười, cô gấp quyển sách lại, vui vẻ xuống mua đồ ăn. Một phút trôi qua, Bảo Uyên tươi cười đầy một xe cơm, đồ ăn vặt về. Tất cả bọn nó và hắn trố mắt, ngạc nhiên, kinh ngạc, Uyên à, sao bà lấy được nhiều vậy? Kiều Ly tái mặt nói, đúng đó, tỷ tỷ à, sao lấy được nhiều quá xá luôn vậy? Gia Bảo nói, hay ha, trò gì lấy được nhiều vậy? Lý Kiệt Hùa nói, chắc tôi bái cậu làm sư phụ luôn đó. Mạnh Gia nói, cúa khen, cách gì đâu chỉ là... Bảo Uyên ngập ngừng, chỉ là sao, Ngọc Đức hỏi, mấy bà ra đây tôi nói cho, Bảo Uyên vẫy vẫy tay, là như thế đó, trời trời, bà làm vậy sao, cậu đúng là cao thủ nha, kiểu này chết chứ chẳng chơi, nè, bà Uyên nói cách gì cho mấy bà vậy, Đức Huy hỏi, đúng đó, nói cho tụi biết với, Phúc Nam cười hớn hở, đây là một sự thật đau lòng, tụi này mà nói ra chắc tâm hồn nhỏ bé của mấy ông vỡ nát mất, Ngọc Anh thút thít, nói thì nói đại đi, vòn vo. Thiên Minh gắt, nghe nè, bà Uyên đã dùng cách Mỹ Nam kế. Anh Nhi nói, Mỹ Nam kế, tụi hắn đồng thanh, tức là ấy, ấy, ấy ý, Minh Di lóc lẻo, ấy ấy cái gì? Hải Anh hỏi, để tôi nói, Uyên đã nói rằng, ai nhường chỗ cho lớp văn mua đồ ăn thì. Tất cả các hot boy lớp văn sẽ hẹn hò với các nữ sinh. Ái Vi nhắm mắt nói, vậy sao đúng là cái gì? Tụi hắn hét lên, bảo Uyên, Thiên Minh dùng ánh mắt. Dịu dàng, nhìn cô, cậu dám, Hàn Thiên nghiến răng, he he, sorry các cậu nha, đây là các duy nhất, Bảo Uyên nói, anh em xông lên, tất cả tụi hắn đồng thanh, một phút, hai phút, ba phút, mấy ông muốn chết à, Bảo Uyên giận dữ hét lên, chạy thôi, tất cả đồng thanh, thế là tụi nó và hắn rượt nhau một lượt sân trường. Cách chương.